tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 334, Góc Truyện Audio.com. Chương 334, Hoắc Anh Tuấn vui mừng, dí nhẹ cái trán cậu thằng oát con, bố là bố con chứ không phải là người khác, đi thôi, sắp đến giờ rồi, chúng ta đến ga tàu đón mẹ con. Mấy ngày sau đó Hoắc Anh Tuấn khá vui vẻ, mặc dù Đường Hoa Nguyệt vẫn chưa nói với một câu nào từ sau khi trở về từ Yên Hòa, nhưng Hoắc Anh Tuấn cảm thấy thua nhiều trận game như thế cũng không phải bằng hòa, chỉ ít sẽ có được một chút đồng cảm từ con trai nhỉ. Tâm trạng vui vẻ chuyển sang nhăn nhó khi một email nặc danh không biết của ai gửi thư cho anh. Tiêu đề thư rất sốc, đi thẳng vào chuyện Hoắc Trình Viễn trông thì sạch sẽ nhưng thật ra mưu sát em ruột độc ác. Phần nội dung của thư liệt kê sắp xếp các manh mối theo thứ tự thời gian. Đọc bức thư này, ai cũng sẽ cảm thấy có vẻ như Hoắc Trình Viễn hết chịu nổi chú em ăn hại bám dai hốt máu ủng ục như đỉa đói và giết ông ta trong cơn xúc động. Mày Hoắc Anh Tuấn trao gắt, anh đã không có tình cha con gì với Hoắc Trình Viễn từ lâu, anh cũng biết ông ta không phải là loại tốt đẹp gì nhưng giết người thân. Khả năng đó làm Hoắc Anh Tuấn mới nghĩ thôi đã rất khó chịu. Chú hai đó tên Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Anh Tuấn thả trôi dòng suy nghĩ đi xa thật xa nhưng không có ấn tượng gì sâu sắc với người chú này. Lúc chú chết mình vẫn còn nhỏ, sau cũng chỉ nghe đôi ba câu rằng người chú này rất kém cỏi qua miệng những cổ đông lâu năm ở Hoài Ác Huyễn. Không thể tìm được địa chỉ của email nặc danh, dĩ nhiên Hoắc Anh Tuấn không tin bức thư 100%. Tuy nhiên nó cũng đã nhắc nhở Hoắc Anh Tuấn chuyện mà trước giờ Hoắc Anh Tuấn chưa từng để ý, trong hơn 20 năm sau khi Hoắc Thừa Vọng chết, dù là tập đoàn Hoắc Huyễn hay nhà cũ nhà họ Hoắc không hề tồn tại bất cứ ghi chép nào liên quan đến người chú này. Hoắc Anh Tuấn bật máy tính, đăng nhập vào hệ thống tìm kiếm Skype mà anh tự tạo. Hệ thống này có tác dụng hệt như ý nghĩa của cái tên, chỉ cần đã từng tồn tại trong bầu trời thì hệ thống luôn kiểm tra thấy. Thế nhưng thông tin về Hoắc Thừa Vọng là con số 0. Đôi mắt sắc bén của Hoắc Anh Tuấn nheo lại, chuyện này hơi sai sai, hình như có ai đó đã cố tình xóa mỗi một thông tin nhỏ bé của Hoắc Thừa Vọng. Như thể muốn cho cả thế giới quên sự hiện diện của người đó. Vậy xem ra cái chết của Hoắc Thừa Vọng không phải cái chết bất ngờ đơn giản. Thế nhưng Hoắc Trình Viễn xứng đáng là người thừa kế của Hoắc Huyễn từ lâu, cái người Hoắc Thừa Vọng vô dụng kém xa này đâu có bất cứ uy hiếp nào với ông ta. Hoắc Trình Viễn mạo hiểm phạm tội lớn đến thế chỉ vì tiếc rẻ chút tài sản ít ỏi đó. Tất cả công việc ở Hà Nội được Đường Hàn Khiết gạt sang một bên, anh không quản thời gian bay sang Singapore lấy hết dũng cảm đi gặp Ellie. Thế nhưng chưa cả bước qua cánh cửa khách sạn mà Đường Hàn Khiết đã bị mấy vệ sĩ nước ngoài đô con chặn đường. Gia tộc Roger có rất nhiều sản nghiệp ở Singapore, bao gồm cả khách sạn sang trọng trước mặt này. Vệ sĩ chạm vào vũ khí bên hông, hùng hổ dữ tợn nói với Đường Hàn Khiết. Hôm nay có khách quý ở trong khách sạn, không tiếp đón người ngoài. Xem tình hình là Đường Hàn Khiết càng dám chắc Ellie ở đây, anh mỉm cười nói. Tôi biết điều đó, tôi đến tìm vị khách quý của các cậu, tôi là bạn của cô ấy. Trước cửa sổ sát đất trên tầng 15 của khách sạn, Evan nhìn cái người bị chặn lại ở trước cửa khách sạn trong mỉa mai. Tìm đến tận đây cơ à, Đường à, anh có hơi nằm ngoài dự đoán của tôi đấy. Cách chương.